Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, Sea of Blood biển máu. Những gì họ đang cố gắng làm thực sự có vẻ hơi điên rồ. Có hai thực thể ghê rợn đang giao chiến ở một bên của Black Turtle. Và Nefis muốn lặn xuống nước ở phía bên kia để lấy ít thịt từ Black Turtle. Bởi vì cô ấy đói. Nhưng tất nhiên, thực ra kế hoạch này không phải là quá phi lý. Cô không đề xuất nó vì mong muốn thỏa mãn cơn đói bụng mà vì sự cần thiết. Càng để cơ thể đói lâu, họ sẽ càng yếu đi. Càng yếu đi, cơ hội sống sót của họ sẽ càng mong manh. Cả Nefis lẫn Sunny đều không biết liệu họ có cơ hội nào tốt hơn để lấy thịt từ Black Turtle hơn. Bây giờ, khi Azure Serpent đang bị phân tâm, thực tế, họ thậm chí không biết liệu họ có sống đủ lâu để hưởng thành quả của quyết định đầy hiểm nguy này. Hay không, nếu con bướm quái vật chiến thắng, có lẽ họ sẽ sớm chết. Nhưng điều đó là điều họ không thể làm gì được. Vì vậy, điều duy nhất họ có thể làm là chuẩn bị cho khả năng khác tốt nhất có thể. Nhăn nhó, Sunny nhìn đi chỗ khác và đẩy im ra khỏi đùi mình. Quỷ... Rồi cậu nghiến răng và bắt đầu leo ra khỏi khe đá. Đói, cô ấy đói, đói, phải không? Chỉ là, mình đã phạm phải tội lỗi gì ở kiếp trước mà bị nguyền rủa với tất cả những cô gái tham ăn thế này? Chứ, vô tình với lời than thở chân thành của cậu, Nefis đi theo, Sunny chỉ mất vài giây để trèo lên độ dốc thẳng đứng của khe nứt sâu và trèo lên bề mặt đang rung. Chuyển của hòn đảo tối, nó đang rung và lắc lư, bị đẩy bởi cơn thịnh nộ kinh hoàng của trận chiến vô hình đang diễn ra bên dưới làn sóng. Chỉ một tích tắc sau, Sên đáp xuống gần đó, và một bóng tối khổng lồ bò ra từ bóng tối để tạo thành hình dạng của một con ngựa bóng tối. Nef đến sau cùng, chậm hơn một chút do phải cầm chiếc bình đất mong manh trong một tay. Im đã được để lại trong sự an toàn tương đối của khe đá. Vì không có tác dụng gì trong tình huống hiện tại, Sunny và Nefis nhìn nhau, rồi cùng nhau lao về phía trước mà không cần nói gì. Mục tiêu của họ là cuối hòn đảo, nơi mà phần đầu khổng lồ của Black Turtle đang lơ lửng trong làn nước đỏ thẫm. Đó cũng là nơi Azure Serpent đã xuyên thủng lớp giáp bạc của Great Monster và đào sâu vào bên trong. Để lại một vết thương lớn, vì lớp vảy của sinh vật gần như bất khả xâm phạm. Thịt chỉ có thể lấy được từ bên trong vết thương đó. Khi họ gần đến điểm mà vỏ Black Turtle bắt đầu dốc xuống ở một góc nghiêng lớn, Sunny thở dài và giải trừ Shroud of Dust. Chỉ còn lại mỗi đồ lót, cậu phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của Nef và triệu hồi Nimble cách cùng Essenper. Mình đã trao đổi một vài memory, ký ức, chỉ để chuẩn bị cho những tình huống như thế này ở House of Night. Cô ấy dừng lại một lúc, sau đó nhìn đi chỗ khác. Trong khi Nimble cách dệt thành hình từ những tia sáng lấp lánh. Sunny liếc nhìn cơ thể của mình và hơi nhăn mặt. Cậu luôn có thân hình gầy gò, và dù cơ bắp của cậu gần như không thể trở nên đồ sộ, chúng đã giống như những sợi cáp thép kể từ Forgotten So. Giờ đây, tuy nhiên, chúng đã trở nên quá săn chắc và nổi bật. Cơ bụng của cậu thực sự giống như một tấm giặt đồ. Điều này không tốt chút nào. Cậu đã giảm rất nhiều cân trong hành trình địa ngục qua Nightmare Desert và những ngày đói khát. Trên xác Black Turtle, cơ thể cậu giờ chỉ còn da và cơ bắp, không còn chút mỡ nào. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ sớm tự ăn chính nó. Một số người đàn ông có thể mong muốn có một thân hình như thế. Nhưng với Sunny, người đã lớn lên ở vùng ngoại ô, điều này là một dấu hiệu đáng lo ngại. Chúng ta thực sự cần lấy được thịt. Khi trang phục kỳ lạ dệt từ lưới đánh cá phủ lên làn da nhợt nhạt của cậu, cậu nhận thấy Nefis lại liếc nhìn cậu từ phía bên cạnh. Vì một lý do nào đó, hơi bối rối, cậu nói, triệu hồi sợi dây đó,